Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Nguyễn đã nhanh chân chạy vào phòng luyện tập khoa văn nghệ, anh ta mới nghi hoặc cúi đầu mở phong thư ra. Đợi khi nhìn thấy nội dung bên trong, anh ta mới hiểu được ý của Tô Nguyễn. Mày lập tức nhíu lại, cô ấy cho rằng hành vi không lên nổi mặt bàn này là do mình làm, anh ta muốn đi biện giải, lại phát hiện ra hoàn toàn không có cách nào giải thích. Còn nữa, tuy rằng không ít người biết chuyện này, nhưng người từng nhìn thấy ảnh chụp chỉ có anh ta, Phong Cảnh Diệp và Bạch Khả Hân. Cố Tuấn Phi nhíu mày, rõ ràng Bạch Khả Hân nói muốn đích thân đi tìm Tô Nguyễn, còn nói sẽ dùng ảnh chụp và phim giao dịch, mà hiện tại, không chỉ duy nhất một lá thư, còn là thư UHP. Bạch Khả Hân bị Cố Tuấn Phi nghi ngờ, cuối cùng không nhịn được lại lần nữa. Tình cờ, gặp phải Trương Thi Thi, hai người thở ngắn than dài. Cùng phê phán kẻ địch chung Tô Nguyễn một lát, trao đổi tin tức thời gian gần đây. Khi Bạch Khả Hân nghe thấy Trương Thi Thi hỏi đến, nếu trong thời gian tập luyện, người dẫn chương trình gây ra chuyện gì đó, lúc ấy thay đổi còn kịp không? Cô ta lập tức hiểu được ý của Trương Thi Thi, trong lòng lại thở dài, bị Tô Nguyễn khiêu khích bản thân quá thiếu kiên nhẫn rồi. Trương Thi Thi này cũng đủ tàn nhẫn, bây giờ dán ảnh chụp khắp trường. Tô Nguyễn chỉ bị mất mặt trong phạm vi khoa ngoại ngữ và một bộ phận nhỏ khác. Dù Tô Nguyễn có xinh đẹp, có khí chất, nhưng mới khai giảng chỉ hơn 2 tháng, danh tiếng vẫn có hạn. Nhưng đợi Tô Nguyễn trở thành người dẫn chương trình tiệc tối rồi, cô ấy sẽ phải tham gia tổ chức và điều phối các chương trình. Trong quá trình chuẩn bị cho buổi tiệc, chạy tới chạy lui mỗi ngày, người quen biết cô ấy sẽ càng nhiều. Khi ấy mới dán ảnh chụp ra, Tô Nguyễn sẽ nổi danh trong phạm vi lớn. Hơn nữa khi Tô Nguyễn đang đắc ý, cho rằng đã nắm chắc thắng lợi, bị trúng chiêu này tương đương trực tiếp đạp Tô Nguyễn xuống bùn. Chậc chậc, không biết đến lúc đó Tô Nguyễn còn có thể kiên cường giống hiện tại không? Sau khi biết rõ ý định của Trương Thi Thi, Bạch Khả Hân yên tâm rồi. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô ta lại tiết lộ thêm một tin tức. Thật ra chuyện cô ta bày quá, phòng tin tức trong trường học đã biết rồi. Phòng tin tức còn cố ý đi thu thập tư liệu sống khi cô ta họp trở, tính thời gian, chắc hẳn cuối tuần sẽ đăng trên tạp chí của trường học. Trương Thi Thi nhíu mày, phòng tin tức sẽ đưa tin sao? Ừ, tin tức rất đáng tin cậy, có điều với tính tình công chính nghiêm cẩn của trưởng phòng tin tức Hứa Văn, có lẽ sẽ không cho rằng đây là chuyện lớn, chỉ đưa tin như sự kiện hiếm lạ, thậm chí khả năng còn không viết rõ họ tên. Tuần san của trường không viết rõ họ tên cũng không sao. Có ảnh chụp chung, không phải mọi người đều biết sao? Hai mắt Trương Thi Thi sáng lên, có lẽ đối với người khác đây chỉ là chuyện hiếm lạ, nhưng với Tô Nguyễn mà nói lại là một đòn chí mạng. Ở trường học Tô Nguyễn luôn tỏ vẻ mình là thiên kim tiểu thư, sau lưng lại hèn mọn như vậy. Đúng là vừa hư vinh vừa dối trá, đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, Bạch Khả Hân nói. Bình thường ban tổ chức tiệc tối đều hẹn mọi người tới tòa nhà giảng dạy tụ tập vào cuối tuần nhỉ. Dù người biểu diễn tiết mục không tới, chắc chắn thành viên trụ cột đều có mặt. Trương Thi Thi gật đầu, Bạch Khả Hân thảo luận xong với Trương Thi Thi vẫn chưa yên tâm, khi về lại gọi điện thoại cho Hứa Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuần san cuối tuần phải phát hành rồi, chuyện sinh viên bán hàng rong kia điều tra thế nào rồi? Hứa Văn nhìn Tô Nguyễn trước mặt, thản nhiên nói, tôi đã điều tra cẩn thận rồi, cảm ơn cô đã cung cấp cho tôi tư liệu sống như vậy. Bạch Khả Hân hỏi thử, sinh viên thời đại mới quá ham hư vinh đúng là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta là lực lượng trung kiên xây dựng xã hội, sao có thể cho phép loại người dối trá như vậy trà trộn bên trong? Hứa Văn cười trào phúng, miệng lại đáp, cô nói rất đúng, tôi đã khai quật tận gốc rễ rồi. Hứa Văn nghe điện thoại không né tránh Tô Nguyễn, điều này khiến Tô Nguyễn hơi bất ngờ. Sau khi cô ấy cúp điện thoại, Tô Nguyễn nói, cảm ơn. Cô làm như vậy có ổn? Hứa Văn cười nhạo một tiếng. Có gì không ổn? Không phải cô cho rằng chúng tôi là bạn bè chứ? Không phải à? Hứa Văn nói thẳng. Tôi không làm bạn với kẻ tiểu nhân. Cô không cần lo lắng. Chỉ cần cô là người đoan chính. Những thủ đoạn tiểu nhân đó của cô ta. Hứa Văn nhìn tờ báo trước mắt. Nói không chừng ngược lại còn giúp cô. Vân Chi Tô Nguyễn cười rộ lên. Tính tình đàn chị này đúng là hợp khẩu vị cô. Cô thấy bản thảo như vậy được chưa? Hôm nay Hứa Văn gọi Tô Nguyễn qua đây, chính vì bản thảo cho tuần san cuối tuần, Dù sao cũng là phỏng vấn cô và Triệu Lôi, lỡ như có điểm nào chưa đúng còn phải sửa lại. Tô Nguyễn nhìn lời giới thiệu về cô trong bản thảo, đột nhiên nảy ra ý tưởng. Chỗ này, mang đổi lại thành, Quân Tẩu, Cách Chương.